Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 179 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ở tập trước thì quý vị và các bạn đã thấy được rằng là diện mạo của chúng ta đã tiến vào thế giới của trang giấy vàng và bắt đầu tu luyện. Cùng với đó thì Mục Tiểu Vận trong đại hội giao lưu ẩn môn đã gặp được Mạc Hữu Thâm. Rồi thì trưởng lão của phái Côn Tàn đã có một âm mưu là muốn cho Mục Tiểu Vận là lấy Mạc Hữu Thâm. Rồi thì câu chuyện chúng ta tiếp theo diễn ra như thế nào? Quý vị các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Mặc hít một hơi thật sâu, sau đó không do dự nuốt hai viên đại bồi nguyên đan. Một linh lực dũng mãnh tấn công vào bên trong đình mạch. Diệp Mặc bắt đầu ngấm dược tính, sau đó không ngừng tấn công cộng hàng rào luyện khí tầng 7. Dưới sức năng lượng tiêu hao của Tam Sinh Quyết, Diệp Mặc cảm thấy dược tính bên trong cơ thể nhanh chóng tiêu tán. Hơn nữa, khoảng cách giữa hắn với tu luyện khí tầng 7 vẫn còn một khoảng cách xa như cũ. Hàm răng cắn chặt, Diệp Mặc đưa nốt 5 viên bồi nguyên đan nuốt xuống một hơi. Một luồng linh khí như cháy hừng hực bên trong kinh mạch của Diệp Mặc. Năng lực tiêu hao của Tam Sinh Quyết quả thực không phải chỉ nói suông. Cùng nuốt một lần 5 bồi nguyên đan thì là cái loại linh lực bộc phát ra đối với một người luyện khí mà nói tương đối lớn. Từ trước tới nay, người luyện khí tầng 6 dám ăn một lúc 5 viên bồi nguyên đan có lẽ chỉ có Diệp Mặc. Nếu như là một người tu luyện công pháp thông thường thì 5 viên đan dược cộng lại với 2 viên lúc trước vốn sẽ không đợi người luyện hóa mà sẽ thiêu rụi toàn thân kinh mạch. Nhưng sự biến hóa của Tam Sinh Quyết theo sự lý giải về tam sinh vạn vật của Diệp Mặc thì cũng coi như là bao nhiêu linh khí chỉ cần thời gian ban đầu không tổn thương kinh mạch và đan điền thì tất cả sẽ biến hóa thành chân khí bị luyện hóa. Diệp Mặc cũng biết hắn đang đi ngược lại với tâm bình khí hòa của tu luyện mà lựa chọn phương thức tấn công trực diện. Nhưng hắn không hề hối hận, lúc này ở thế giới giấy vàng hắn cũng lo lắng hơn bất cứ kẻ nào. Hắn rất nhớ Mục Tiểu Vận. Cũng may là Tam Sinh Quyết không khiến hắn thất vọng. Cho dù dùng rất nhiều linh lực thì hắn cũng vẫn có thể tiêu hóa được hết. Nhưng điều kiện tiên quyết là những linh lực này có thể dừng lại trong kinh mạch của hắn. Diệp Mặc không khỏi nhớ tới lần trước sau khi trên đảo bị nổ tung. Hắn bị thương. Nếu không phải là lần đó kinh mạch trong cơ thể hắn hoàn toàn mở rộng, thì đúng là hắn không thể nhận thêm được luồng linh khí lớn như thế này. Rắc. Diệp Mặc gần như có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn của hàng rào trong cơ thể mình. Những luồng chân khí đang bị tắc nghẽn trong kinh mạch và đan điền bên trong lập tức vỡ tan rồi chảy như tháo nước. Diệp Mặc cảm thấy chân khí bên trong cơ thể mình bắt đầu dâng lên và đang mạnh mẽ trở lại. Cảm giác có một lực lượng lớn đang tung hoành trong cơ thể Diệp Mặc khiến hắn cảm thấy vui mừng vì đã mau chóng được đến luyện khí hậu kỳ. Tuy hắn hơi vội một chút, nhưng cũng may Tam Sinh Quyết thực sự mạnh. Dù hắn vội vàng, nhưng cũng không ngờ đã phá vỡ được nó. Luyện khí tầng 7. Diệp Mặc sau khi củng cố tô vi thì đột nhiên đứng dậy, duỗi hai tay, một hỏa cầu chói mắt hiện ra trong lòng bàn tay hắn. So với hỏa cầu trước kia thì mạnh hơn vài lần. Diệp Mặc thở dài một hơi, hắn biết tu vi của hắn bây giờ so với trước kia đã mạnh hơn nhiều lắm. Mặc dù chỉ luyện khí tầng 7, vừa mới tiến vào hậu kỳ, nhưng Diệp Mặc cảm giác chính là sự thỏa mãn của tu sĩ, không còn sợ bất cứ thứ gì. Hắn nghĩ tới lúc đầu ở Hàng Thủy Thành, ba gã luyện võ mà mình không thấy tu vi, không biết rốt cuộc thực lực bọn họ như thế nào. Bản thân hắn đối với ba người này có lẽ chẳng có vấn đề gì. Cái hoàn cảnh này hắn nhất định phải suy xét thật kỹ bởi vì hắn muốn tới Thái Ất Môn báo thù nhất định phải gặp cao thủ này. Nếu như nói Thái Ất Môn không cười nào mà hắn không thể nhìn thấy tu vi như Phượng Mỗ, thì Diệp Mặc chắc chắn sẽ không tin. Ra ngoài. Diệp Mặc đứng dậy hét lên một tiếng thật dài, cũng không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa, ngay lập tức yêu cầu đi ra ngoài. Quả nhân sau khi có ý nghĩ này thì đã vội vàng rời khỏi thế giới mờ mịt. Rốt cục đã ra ngoài rồi, Diệp Mặc có cảm giác như nước mắt rơi đầy mặt. Đã bị thế giới giấy vàng nhốt lại bao lâu rồi nhỉ? Không được, Diệp Mặc đột nhiên nghĩ tới Già Lam Hoa của mình. Lần này hắn đi Ngũ Uẩn Sơn chủ yếu là vì Già Lam Hoa. Tại thế giới giấy vàng, Già Lam Hoa ở đây không tổn hại về dược tính, nhưng không nghĩa là bên ngoài không có. Diệp Mặc giơ tay lấy ra Già Lam Hoa, tuy hắn dùng hộp ngọc để đựng nhưng Diệp Mặc khẳng định chỉ cần nửa tháng cho tới một tháng nữa thì dược tính của Già Lam Hoa chắc chắn sẽ mất đi. Nhưng hắn mới luyện khí tầng 7, nếu không phải là khi luyện khí trúc cơ, dù là trúc cơ đan hay vài dược liệu khác cũng không thể làm được. Như vậy thì chỉ cần thời gian dài thêm một chút, Già Hoa Lam chẳng phải mất đi một cách lãng phí sao? Diệp Mặc thầm nghĩ, sớm biết thì đã để Già Lam Hoa bên trong giấy vàng kia rồi. Tuy cũng không thấy được, nhưng so với việc để nó mất đi một cách đáng tiếc thì tốt hơn. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lại thử tiến vào giấy vàng. Quả nhiên không cách nào đi vào. Hắn bỗng cầm Già Lam Hoa trong tay, thần thức chuyển động, giật mình phát hiện vì Già Lam Hoa trong tay hắn đã được đưa vào trong thế giới giấy vàng. Tuy hắn không vào được nhưng dược liệu thì vẫn có thể đi vào. Điều này khiến trong lòng Diệp Mặc vui mừng. Nhưng bây giờ dược liệu của hắn chỉ có Già Lam Hoa và mấy loại dược liệu phụ trợ trúc cơ đan. Còn lại đã bị hắn dùng hết. Sau khi đưa toàn bộ dược liệu vào trong thế giới giấy vàng thì Diệp Mặc mới bắt đầu đắn đo về hoàn cảnh xung quanh. Hắn phát hiện rằng hiện tại hắn đang đứng ở một chỗ chân núi hẻo lánh nhưng lại có một con đường hẹp quanh co. Xem ra chân núi này thường xuyên có người qua lại, nếu không sẽ không có đường. Diệp Mặc dùng thần thức quét qua phía ngoài, lập tức liền phát hiện ra ngay phạm vi thần thức của hắn không ngờ đã gia tăng đến mấy lần. Hắn nhớ rõ lúc đầu khi luyện khí tầng 6 trong băng hồ thì thần thức của hắn chỉ đạt tới khoảng 2.000 mét, mà bây giờ thần thức của hắn đã được hơn 7.000 mét, tăng gấp vài lần lên. Theo như tu vi luyện khí tầng 7 thông thường mà nói, thần thức có thể đạt tới 3.000 mét đã coi như là tốt lắm. Vậy mà bây giờ thần thức của hắn so với luyện khí đại viên mãn còn mạnh hơn. Tam sinh quyết quả thực rất phi thường. Diệp Mặc thầm rên lên một tiếng, phải tìm ra cách rời khỏi nơi này. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức ngây ra, phát hiện rằng cách đó chừng 5-6 dặm có một đạo cô trẻ tuổi. Đạo cô này chợt nhận ra chính là đại sư tỷ Lạc Nguyệt trong số 3 chị em. Lạc Nguyệt không phải là người từ Hằng Tĩnh Trai sao? Sao xuất hiện ở nơi này? Lại còn bị trọng thương ngã xuống đất nữa chứ? Ngay sau đó, Diệp Mặc tới trước mặt Lạc Nguyệt, viên liên sinh đan trong tay đưa vào miệng cô. Nhưng trong lòng Diệp Mặc chợt lắng lại, vết thương Lạc Nguyệt quá nặng, sức sống cô đã cạn. Dù liên sinh đan hắn cũng chẳng qua chỉ khiến cô trông sức sống hơn một chút. Miệng vết thương trên người cô đều là những nơi chí mạng. Anh là ai? Ánh mắt anh sao trông quen thuộc quá? Lạc Nguyệt mở to mắt nhìn thấy Diệp Mặc đang nhìn chăm chăm cô. Nhưng cô chỉ nói được một chút rồi nhắm nghiền mắt. Hơn nữa khuôn mặt bắt đầu đỏ rực. Diệp Mặc biết đây chỉ là chút sức sống cuối cùng cô tụ lại mà thôi. Sức sống đang dần tan rã. Không cần nói tu vi Diệp Mặc lúc này đã ở mức đỉnh cao. Nhưng không cứu nổi, trừ phi hắn thực sự có linh dược nghịch thiên đó. Diệp Mặc nghĩ tới dung mạo của mình, lập tức nuốt một viên chú nhan đan. Lúc này hắn đã là luyện khí tầng 7, lập tức phải nhìn người của Thái Ất Môn, lẽ nào còn cần giấu diện mạo của mình sao? Không lâu sau, vết sẹo trên mặt Diệp Mặc tự nhiên biến mất, hắn chỉ cần dùng khứ trần quyết là sẽ xuất hiện khuôn mặt ngay lúc ban đầu. Lạc Nguyệt mở mắt, lần này cô nhận ra người trước mắt là ai rồi. Lập tức lộ vẻ vui mừng. Là anh ư? Diệp Mặc, tôi đang nằm mơ sao? Không phải đâu, Lạc Nguyệt sư tỷ, tôi đã đến tiểu thế giới rồi. Hãy nói cho tôi biết chuyện này là như thế nào, tôi sẽ giúp tỷ báo thù. Trong lòng Diệp Mặc chợt có cảm giác thương cảm. Mối quan hệ giữa hắn và Lạc Nguyệt tuy không phải thân thiết lắm, nhưng cô ấy là sư tỷ của Lạc Huyên và Lạc Phi. Cô đối với hai vị sư muội tràn đầy yêu thương. Bây giờ Lạc Phi trong thành Lạc Nguyệt, còn Lạc Huyên bây giờ vẫn chưa biết đang ở đâu. Hắn thực sự không ngờ người đầu tiên hắn nhìn thấy ở tiểu thế giới chính là Lạc Nguyệt, không biết kẻ nào hạ độc thủ như thế này. Diệp Mặc lại rút ra một viên liên sinh đan đút vào trong miệng Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt nháy mắt ra hiệu cho Diệp Mặc không cần phải lãng phí đan dược như vậy. Qua một hồi lâu, cô mới chậm rãi. Tôi biết anh đã vào đây, là Giai Uẩn sư thúc. Bà ta truy sát tôi và Lạc Huyên sư muội, muốn tìm tung tích của anh. Lạc Huyên sư muội không muốn nói chuyện của anh, bị bà ta ép nhảy xuống dưới vách núi. Tôi bị thương chạy trốn thì bị một đám người đánh trọng thương, rồi mới trốn đến nơi đây. Trong mắt Diệp Mằng hiện ra sự phẫn uất đó, lại là cái bà già đáng ghét đó. Lần trước vì tu vi của hắn hơi kém một chút để cho bà ta trốn đi. Thật không ngờ bà ta lại hại Lạc Nguyệt và Lạc Huyên. Trong lòng Diệp Mặc thấy hối hận vô cùng, sớm biết thế này thì hắn đã tìm ra Uẩn trước, diệt bà ta, rồi mới đi vào Ngũ Uẩn Sơn. Diệp Mặc, tiểu sư muội nhà ta rất thích anh. Nó đã nhảy xuống từ vách núi. Nếu có thể anh hãy tìm nó, mang nó trở về. Tiểu sư muội nói, lý tưởng của nó anh đã giúp nó thực hiện rồi. Nó không còn gì tiếc nuối nữa. Diệp Mặc nghe xong lời của Lạc Nguyệt lập tức nghĩ tới từng chi tiết khi hắn ở cùng với Lạc Huyên ở Thuần An. Lạc Huyên cùng hắn nhảy xuống, hắn giúp Lạc Huyên thực hiện lý tưởng bay lượn. Nhưng một cô gái xinh đẹp đáng yêu như vậy lại bị Giai Quẩn ép nhảy vào núi rồi sao? Trong lòng Diệp Mặc đầy tức giận, hắn cũng có chút hối hận vì đã sớm không giết Giai Quẩn. Hắn hận không thể tới ngay trước mặt Giai Quẩn, đem bà ta băm thành trăm mảnh. Nhưng hắn biết Lạc Nguyệt cũng có vẻ không ổn rồi. Giọng Lạc Nguyệt càng ngày càng thấp, giống như là từ nơi nào vang vọng. Tôi hối hận vì đã không nghe lời Lạc Phi sư muội mà nói ở lại thành Lạc Nguyệt. Tôi hối hận tới bây giờ. Diệp Mặc, nhà tôi ở ngoại thành Tam Hàm Thông, thôn Thạch Phượng. Tôi vốn để ở đó cây đàn Thạch Tĩnh. Nếu có thể, anh hãy đưa tôi trở về đó. Sau đó, thầy tôi tặng nó cho Lạc Phi sư muội. Diệp Mặc ôm lấy Lạc Nguyệt, niềm vui sướng đã luyện khí tầng 7 chợt biến mất không còn gì nữa. Lạc Nguyệt không nói gì nữa, bên tai Diệp Mặc truyền tới tiếng hát của nàng. Muội hẹn tỷ lên núi hích trà, tỷ du cho muội ngủ. Cây bích hoàng bên ngoài, với anh trai hàng xóm ngốc nghếch. Lạc Nguyệt cuối cùng không nói gì nữa. Sau khi Diệp Mặc đưa Lạc Nguyệt vào thế giới giấy vàng, bỗng thét dài một tiếng. Phi kiếm dưới chân hắn chợt bay lên. Đầu tiên, hắn phải đi xem Tiểu Vận trước. Nếu Tiểu Vận xảy ra chuyện gì, cho dù hắn giết sạch ẩn môn, cái đã mất cũng không thể có được lại. Mặc dù Diệp Mặc phải cấp thiết trở về băng hồ, nhưng khi hắn bay lên không trung mới nhớ ra hắn vốn dĩ không biết băng hồ ở đâu. Đúng lúc Diệp Mặc đang tìm một nơi có thể hỏi phương hướng, thần thức lại quét đến một ngọn núi. Trên đỉnh núi có khối nham thạch nhô cao. Chẳng lẽ đây là song thạch nhai? Diệp Mặc lập tức đáp xuống, quả nhiên phát hiện trên hai khối nham thạch này có viết chữ. Trong đó có một khối trên mặt viết song thạch nhai, khối còn lại viết thạch thủy môn. Thần thức Diệp Mặc quét ra, nơi đây rõ ràng không có dấu tích của con người, đương nhiên không thể tồn tại môn phái nào cả. Sau đó nghĩ tới Lạc Huyên, liền nhảy xuống dưới. Diệp Mặc trong lòng có chút khó chịu. Diệp đại ca, cảm ơn anh, để cho em tròn giấc mộng, mặc dù chỉ là một đêm, nhưng em rất mãn nguyện rồi. Không sao, bởi vì tôi chưa làm được, bởi vì cô làm được bằng lòng tin. Em chỉ là không muốn Diệp đại ca thất vọng thêm lần nữa mà thôi, hoặc nói là lúc đó em không có nghĩ nhiều như vậy. Những lời Lạc Huyên từng nói dường như vang vọng bên tai, như đã không thấy cô nữa rồi. Trong lòng Diệp Mặc có chút đau xót, hắn không muốn nghĩ lại những chuyện đó, nhảy thẳng vào song thạch nhai. Lạc Nguyệt nói nếu có thể tìm Lạc Huyên thì chính hắn cũng muốn tìm cho Lạc Nguyệt. Nhưng Diệp Mặc cũng biết đây không phải là chuyện bao lâu về trước rồi, hắn không biết có thể tìm được Lạc Huyên hay không. Dưới đáy song thạch nhai chỗ nào cũng đầy cây cỏ và lá rụng, khắp nơi chỗ nào cũng có thể nhìn thấy các loại rắn. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, nếu như Lạc Huyên ở chỗ này, có thể xương cốt cũng chẳng còn. Đừng nói đến việc giữ được tính mạng. Diệp Mặc mở thần thức ở đáy vực tìm khoảng gần 2 tiếng đồng hồ nhưng không thấy được gì cả. Đừng nói là Lạc Huyên, đến một mảnh áo cũng không tìm thấy. Diệp Mặc biết hắn không thể trì hoãn được nữa, thần thức của hắn quét tới quét lui dưới đáy hang này. Cho dù một con thỏ nhỏ cũng tìm thấy, chứ đừng nói là cả một con người. Khả năng duy nhất chính là bây giờ Lạc Huyên đến hài cốt cũng không còn. Đương nhiên cũng còn một khả năng khác, cô đã trốn đi rồi. Nhưng Diệp Mặc cho rằng khả năng này là rất xa vời. Không nói Giai Quẩn đang đuổi giết phía sau, cho dù không truy giết đằng sau, Lạc Huyên muốn chạy xuống dưới này cũng rất khó khăn. Nhưng Diệp Mặc vẫn hy vọng Lạc Huyên không bị giết hại. Hắn mơ hồ có một hy vọng, Hy vọng Lạc Huyên dưới sự trợ giúp của bồi khí đan của hắn lên tới địa cấp. Với tư chất của Lạc Huyên, lên địa cấp cũng không phải là không có khả năng. Diệp Mặc trở lại đỉnh, lấy kiếm khắc lên trên một tảng đá có hàng chữ. Diệp Mặc lúc này không tìm được Lạc Huyên, thất vọng mà đi. Ý nghĩa đó là một khi Lạc Huyên không gặp nạn quay về chỗ này, thì hắn sẽ để lại chút tin tức. Rời khỏi Song Thạch Nhai, Diệp Mặc cũng không tốn bao nhiêu thời gian, đến một chốn thành thị. Diệp Mặc đến thế giới này cũng không phải một thời gian ngắn nữa rồi, hắn phát hiện ra thành phố này chính là thành phố lớn nhất hắn đã từng đến. Hắn đi qua Hàng Thị Thành, đi qua Ngũ Ẩn Thành, nhưng bất kể nơi nào về vẻ bề ngoài, to nhỏ hay mức độ sầm uất cũng không náo nhiệt như chốn này. Nhưng đối với Diệp Mặc bây giờ mà nói, náo nhiệt là của người khác, điều đầu tiên hắn muốn chính là biết băng hồ vị trí ở đâu. Diệp Mặc hạ phi kiếm xuống đứng trên cổng thành trì, hai chữ Đàn Thành làm cho Diệp Mặc biết tên địa điểm này. Diệp Mặc gác kiếm phía sau lưng chuẩn bị vào thành. Hai người con gái kia xinh đẹp thật, tiếc quá, cuối cùng để cho cô ta trốn thoát, một cô nương xinh đẹp như vậy. Hài. Vài năm trước ở Hàng Thủy Tôn gặp cô gái xinh đẹp hơn cô ta nhiều, vốn nói đợi sau khi đại hội ẩn môn kết thúc sẽ ra tay, không ngờ để cho cô ta chạy thoát. Cô gái đó hẳn vốn dĩ đã bị thương, nếu không chúng ta không phải đối thủ của cô ta. Mặc dù người nói chuyện cách Diệp Mặc tương đối xa, nhưng thính được Diệp Mặc sớm đã nghe thấy. Hắn lập tức quay đầu lại, hắn khẳng định người mấy người vừa nãy nói đến chính là Lạc Nguyệt. Là Mạc sư huynh của Thái Ất Môn. Chào Mạc sư huynh. Mấy người cùng lúc đó nhìn thấy Diệp Mặc lập tức vẻ mặt nịnh nọt chạy đến. Mạc sư huynh, Diệp Mặc cau mày lập tức nghĩ đến Mạc Hữu Thầm. Rất có khả năng những người này xem hắn là Mạc Hữu Thầm. Thì ra anh là Mã Thị. Diệp Mặc phát hiện có một người trong nhóm người này hắn cũng quen biết, Mã Sĩ Long. Không ngờ anh ta cũng đến ẩn môn rồi, chỉ có điều không biết anh ta gia nhập môn phái nào rồi. Mã Phi Long hơi sửng sốt, anh ta cẩn thận nhìn Diệp Mặc bỗng nhiên há to miệng chỉ vào Diệp Mặc nói. Anh không phải Mạc sư huynh, anh là. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hắn biết Mã Sĩ Long nhận ra hắn rồi, chỉ có điều không biết tên hắn là gì mà thôi. Thật đúng là không phải Mạc sư huynh, quần áo của hắn rất cổ quái, căn bản không phải. Mấy người khác cũng tỉnh ra. Mã Sĩ Long chỉ ngẩn ngơ trong chốc lát rồi lập tức mừng rỡ nói. Được đấy, tên tiểu tử này không ngờ lại có thể khôi phục dung mạo. Cô nàng bên cạnh anh đâu rồi? Hôm nay nếu như anh bằng lòng giao nộp cô nương đó cho đại gia tôi, đại gia này nó không chừng có thể tha cho cái mạng nhỏ của anh đấy. Diệp Mặc không thèm nói chuyện, giơ tay lên thì một lưỡi đao nhanh như gió bay đến. Hai tay và hai chân Mã Sĩ Long lập tức bị chém đứt rời. Anh ta giống lên như một viên tròn dãy ruộng hoảng sợ trên mặt đất. Tiếng lớn tiếng gầm, trong chốc lát không ngờ lại chờ chết. Ba người còn lại vẫn chưa kịp phản ứng đều thừa người ra. Đây là thủ đoạn gì? Tiện tay vài cái đã chém đứt tứ chi Mã Sĩ Long. Anh dám giết người ở Đàn Thành. Anh đâm đầu vào chỗ chết rồi. Một tay sai của Mã Sĩ Long kịp phản ứng lại. Y dường như không nghĩ rằng Diệp Mặc có thể giết y. Phản ứng đầu tiên là chỉ vào tay Diệp Mặc gầm thét. Diệp Mặc cười lạnh, căn bản không thèm trả lời, khua tay một đường kiếm nhanh như cắt. Giữa cổ tên tay sai mồm to, xuất hiện một vệt máu. Sau đó một tia máu phun ra mãnh liệt, làm đầu của y bay ra xa. Tay của y thậm chí còn chưa hạ xuống liền nhã xuống cái xác mà Mã Sĩ Long đang quản vại. Còn lại hai người có tu vi rõ ràng cao hơn Mã Sĩ Long và tên tay sai kia. Nhưng thấy cách giết người như vậy của Diệp Mặc, cả người phát run. Con người này không những giết người ở Đàn Thành, hơn nữa còn giết mà cứ như không có chút cố kỵ nào. Diệp Mặc quay đầu nhìn hai gã đàn ông run rẩy đầy bầy, lạnh giọng nói. Người con gái kia là các anh đánh bị thương đúng không? Đánh bị thương lúc nào? Đúng. Hai ngày trước chúng tôi vừa đi hái dược thảo quay về trên đường gặp. Tôi là đệ tử của Thượng Thanh Sơn, anh không được. Một người đàn ông có thể bị cách chết người quyết đoán, không mùi máu tanh của Diệp Mặc chấn trụ rồi. Giọng điệu nói năng có chút đắp bắp, gã chỉ trả lời một nửa câu hỏi Diệp Mặc đột nhiên nhớ tới việc cầu xin tha thứ. Diệp Mặc trong lòng đang nín nghẹn, bây giờ lặp lại những người này nên cái chết của Lạc Nguyệt. Hắn thậm chí nửa câu cũng không muốn hỏi, giơ tay lên chém vô số đường kiếm. Hai gã còn lại đang run rẩy lầy bầy bị vô số nhát kiếm của Diệp Mặc chém tàn nát. Nhưng chỉ trong chốc lát, bốn người vừa nãy vẫn còn nói chuyện cười đùa, bây giờ chỉ còn một mình Mã Sĩ Long quằn quại trên mặt đất. Nhưng tuần suất co giật của gã càng ngày càng ít, rõ ràng không chống được. Mùi máu tanh tỏa ra, những người xung quanh dần tránh hết. Tên sát nhân ở giữa cổng thành không có người nào dám tiến tới dính líu tới gã. Người nào dám giết người ở đàn thành? Theo thanh âm phát ra, hai gã địa cấp hậu kỳ lao ra đàn thành. Cho dù là người có luyện võ địa cấp, nhưng thấy cảnh máu me trên mặt đất cũng không khỏi có chút buồn nôn. Sau khi thấy người bị giết là người của Thượng Thanh Sơn, sắc mặt lập tức thay đổi. Thượng Thanh Sơn mặc dù là một môn phái nhị đẳng, nhưng sau lưng bọn họ còn có phái Côn Càn làm hậu thuẫn. Hồ là anh Mạc, Mạc công tử của Thái Ất Môn. Một gã luyện võ địa cấp nhận ra đó là Diệp Mặc, hoặc có thể nói nhận lầm Diệp Mặc. Diệp Mặc giật mình, hóa ra Mạc Hữu Thâm vẫn chưa chết, thậm chí còn gia nhập Thái Ất Môn. Lúc này một chiếc xe ngựa từ trong đàn thành đi ra. Trong mắt Diệp Mặc lộ ra tia khát vọng mãnh liệt, muốn gặp Mục Tiểu Vận một chút. Chiếc xe này khi Diệp Mặc đến tại Hàng Thủy cũng đã gặp, chính là chiếc xe từ Hoa Tiên Tử ngồi, không ngờ hôm nay gặp lại. Điểm khác nhau là năm đó đi cùng Mục Tiểu Vận, chiếc xe này đi vào Hàng Thủy, hôm nay chiếc xe từ đàn thành chạy ra. Thần thức Diệp Mặc quét vào bên trong, phát hiện người ngồi bên trong quả nhiên là Tử Hoa Tiên Tử. Chỉ có điều hình như cô ta bị thương. Chiếc xe ngựa lướt qua bên người Diệp Mặc không có ý dừng lại, lập tức đi qua. Dường như đến cả mùi máu tanh của thi thể dưới mặt đất cũng không mảy may ảnh hưởng tới chiếc xe ngựa này. Diệp Mặc đột nhiên hỏi, Tử Hoa Tiên Tử xin chờ chút, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Chiếc xe ngựa dừng lại, một giọng nói lạnh như băng từ trong xe vọng ra. Mạc công tử, Tử Y tôi vẫn còn chuyện phải giải quyết, nếu như không có chuyện gì đặc biệt vậy thì tôi đi trước. Nếu như là mấy năm trước, cho dù Mạc Hữu Thâm là đệ tử nội môn Thái Ất, thậm chí là đệ tử nòng cốt Thái Ất như bây giờ, Vân Tử Y cô không để ý. Nhưng giờ thần tương hội đã không so sánh được với Thái Ất môn nữa rồi, cô sợ Mạc Hữu Thâm kiếm cớ. Vân Tử Y là người quen của Diệp Mặc, có chuyện gì hỏi cô đương nhiên là tốt. Hơn nữa ngày trước cô cũng quen biết Tiểu Vận, và lại với bản lĩnh thần tương hội của cô, băng hộ ở nơi nào đương nhiên cô sẽ biết. Mạc công tử. Hai gã địa cấp thấy Diệp Mặc không để ý tới bọn họ, mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng cũng không dám tức giận. Mạc Hữu Thâm là đệ tử nòng cốt của Thái Ất Môn, địa vị không dưới trưởng lão Thái Ất Môn. Bọn họ chỉ là hộ vệ của thành mà thôi, cho dù bọn họ có bao nhiêu lá gan đi nữa, bọn họ cũng không dám đối đầu với đệ tử nòng cốt Thái Ất Môn. Diệp Mặc quay đầu lại nói giọng lạnh đùng. Các anh, khỏi cần xem tôi là Mạc Hữu Thâm, tôi không phải anh ta. Các người Mạc Hữu Thâm kia là đệ tử nòng cốt Thái Ất Môn sao? Tốt lắm, tôi đúng lúc muốn đến Thái Ất Môn giết người, tốt nhất đừng rơi vào tay tôi. Cái gì? Anh dám giả danh đệ tử nòng cốt Thái Ất Môn sao? Rốt cuộc anh là ai? Anh muốn chết. Một gã địa cấp tức giận trong lòng tự nhủ thảo nào có cảm giác không đúng. Nghe nói đệ tử Mạc Hữu Thâm Thái Ất Môn tính tình hiền lành, sao có thể vô lễ như con người đang đứng trước mặt đây được. Hai gã địa cấp thấy Diệp Mặc nói không phải đệ tử Thái Ất Môn, nghĩ ngợi, cầm thanh loan đao trong tay, chém thẳng đỉnh đầu Diệp Mặc. Diệp Mặc duỗi tay, thanh phi kiếm sau lưng đã rơi vào tay, đồng thời một đường kiếm quang phát sáng. Hai cái đầu người theo quán tính, hai người bay lên không trung, bầu trời đẫm máu rơi xuống như một trận mưa máu tươi vậy. Tôi là Diệp Mặc. Diệp Mặc khẽ vẫy tay, phi kiếm của hắn trở về vị trí sau lưng. Ha! Tay Vân Tử Y run lên, muốn xuống xe cũng lực bất tòng tâm. Tiểu thư, hắn thật không phải Mạc Hữu Thâm sao? Chẳng lẽ hắn chính là chồng của Tiểu Văn? Hắn nói hắn tên Diệp Mặc. Tiểu Linh chấn động nhìn cảnh tượng mưa máu trước mắt, còn cả người đàn ông kéo theo kiếm sau lưng nữa. Cuồng đồ phương nào, không ngờ dám giết người đàn thành. Là một giọng nói giận dữ vang lên, một ông lão tóc bạc dùng tốc độ nhanh nhất của mình đi đến cửa thành. Ông là người của Thái Ất Môn. Diệp Mặc vừa nhìn quần áo lão già này liền hiểu lão chính là người của Thái Ất Môn. Người này là một cao thủ tiên thiên, hơn nữa hình như còn lợi hại hơn Mẫn trưởng lão ngày trước thì phải. Nhưng cũng chỉ là tiên thiên sơ kỳ mà thôi. Đối với Diệp Mặc bây giờ mà nói, thực ra không chịu nổi một trường. Lão già hư lạnh một tiếng. Mặc dù có vài phần giống Mạc Hữu Thâm, nhưng gặp tôi rồi, cho dù anh có giống thì cũng phải chết. Lão già này vừa dứt lời đã nhìn thấy thanh phi kiếm sau lưng Diệp Mặc tự bay lên, sau đó bay thẳng không trung mang theo những đường kiếm quang. Ngự kiếm! Lão già kinh hãi thốt lên, lão không ngờ thấy được ngự kiếm thực sự. Phải biết rằng đối thủ của ngự kiếm cho dù là cao thủ tiên thiên cũng không đủ. Truyền thuyết kể lại chỉ có người tiên thiên tri thượng mới làm được việc như vậy. Anh là tiên thiên tri thượng! Lão già chỉ kịp nói vài chữ này liền vội vàng né tránh. Nhưng cho dù có nhanh đi nữa, cũng bị đường kiếm quang cắt đứt một tay. Cánh tay một cao thủ tiên thiên giống như cắt một miếng đậu phụ vậy. Diệp Mặc thấy không ngờ lão này dưới kiếm của hắn tránh được một mạng, chỉ bị rơi một cánh tay, thì cũng không khỏi thầm khâm phục sự nhanh nhẹn của lão. Để tôi xem ông tránh được bao lâu. Thần thức Diệp Mặc lại thúc giục phi kiếm nhanh hơn, đâu chỉ gấp đôi, vô số đường kiếm tung hoành trên không trung. Vị luyện võ tiên thiên này tưởng như tê liệt, lão lớn tiếng kêu giữa vô số đường kiếm quang. Đừng, đừng, đừng động thủ, có gì từ từ. Nhưng cuối cùng lão cũng vĩnh viễn không nói được nữa, ba đường kiếm quang đã chém lão thành mấy mảnh. Vân Tử Y sắc mặt tái nhợt đứng ngây ra nhìn Diệp Mặc trong làn sóng máu me, trong lòng kinh hãi. Là hắn, quả nhiên là hắn, người mà ngày trước giết cao thủ tiên thiên Mẫn Trưởng Lão, chém một cánh tay hạ đường chủ đoán ký đường, lại đi mua địa đinh quả mà xuất ra hàng ngàn cân vàng, chính là hắn. Hắn chính là tên râu rậm. Lúc đó dung mạo hắn đã khôi phục, hắn đã lấy được Già Lam Hoa. Không ngờ hắn lợi hại như vậy, cao thủ tiên thiên trước mặt quả thực không chịu nổi một trường, dễ dàng bị chém. Không ngờ hắn có thể đối nghịch với ngự kiếm, cũng rốt cuộc hắn đã đạt tới tu vi gì. Chính mình quả thực không đoán lầm, chỉ đáng tiếc lúc trước không ngờ lại đánh mất cơ hội làm quen với người này. Hóa ra hắn tên Diệp Mặc, thấy người đàn ông này nhanh như gió báo, Vân Tử Y chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Hắn lợi hại như vậy vì sao lúc trước lại không có tư chất? Diệp Mặc chém người tiên thiên của đàn thành đột nhiên quay người lại nhìn Vân Tử Y. Tử Hoa tiên tử, tôi muốn biết băng hồ ở chỗ nào, xin mời chỉ giáo. Ở đây có một viên đan dược nội thương của cô nghiêm trọng, tặng cô viên đan dược này. Ngày trước tôi nói nợ cô nhân tình, trả lại cho cô. Nói xong Diệp Mặc ném cho Vân Tử Y một viên liên sinh đan. Diệp Mặc thấy rõ người giúp Vân Tử Y đánh xe ngựa là một người đàn ông bán bộ tiên thiên. Dưới sự bảo vệ như vậy, không ngờ Vân Tử Y lại bị thương. Vân Tử Y run lẩy bẩy nhận đây bình thuốc nhưng không biết trả lời ra sao. Thấy Diệp Mặc nhíu mày dần dần, Tiểu Liên vội vàng kéo tay Vân Tử Y. Tiểu thư. Vân Tử Y cuối cùng cũng tỉnh táo, run giọng nói. Diệp công tử, anh muốn tìm em gái Tiểu Vận của tôi sao? Cô ấy không ở băng hồ, Tiểu Vận bây giờ đang ở núi Thần Châu, cách đây xa hàng trăm dặm. Bây giờ đang là lúc diễn ra trận đấu phân cấp bậc của ẩn môn, cho nên Tiểu Vận đại biểu cho băng hồ tham gia trận đấu rồi. Nghe thấy Mục Tiểu Vận không có chuyện gì, Diệp Mặc thở phào một cái. Hắn chỉ sợ Mục Tiểu Vận gặp chuyện không may, nếu như vẫn còn ở băng hồ thì hắn cũng không lo lắng. Núi Thần Châu chỗ nào, tôi đang cần đi gấp. Diệp Mặc vội vàng. Vân Tử Y liền nói, tôi chăng chuẩn bị đến Thần Châu đây, anh có thể đi cùng với chúng tôi. Nhưng sau cuộc tranh tài này, Tiểu Vận phải gia nhập Thái Ất Môn. Cái gì? Diệp Mặc lập tức ngắt lời Vân Tử Y. Vân Tử Y vội vàng. Bởi vì trong Thái Ất Môn có một người tên Mạc Hữu Tâm làm phiền Tiểu Vận. Tiểu Vận trốn về băng hồ. Tiếc rằng thế lực Thái Ất Môn mạnh mẽ, một mạch đuổi giết băng hồ, ép buộc nói Tiểu Vận phải là người của Thái Ất Môn. Băng hồ yếu thế qua vài lần can thiệp, cuối cùng đồng ý sau khi tranh tài cấp bậc ẩn môn, Tiểu Vận sẽ gia nhập Thái Ất Môn. Sắc mặt Diệp Mặc càng ngày càng lạnh. Tiểu Vận biết hắn và Thái Ất Môn có thù oán, nhất định không phải là cô chủ động yêu cầu gia nhập Thái Ất Môn, nhất định là cô bị ép buộc. Vân Tử Y nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Diệp Mặc tràn đầy sát khí, khiến cô cảm giác từng đợt lạnh ý, lập tức nói, anh đi một mạch 4 năm liền. Một năm trước trong đại hội luận võ ẩn môn, Tiểu Vận liền bày tỏ tâm ý, cô ấy dù chết cũng không bước vào Thái Ất Môn. Bây giờ anh trở về thật đúng lúc. Núi Thần Châu ở nơi nào? Diệp Mặc lại hỏi, giọng nói hắn lạnh như băng. Vân Tử Y theo bản năng dùng mình một cái, tay chỉ về phía tây. Là nơi cách nơi đây 100 dặm về phía tây, chúng ta ngồi xe ngựa cần phải... Giọng nói Vân Tử Y bỗng nhiên bị ngắt, cô ngơ ngác ngước không trung phía trước. Cô tận mắt chứng kiến Diệp Mặc đạp phi kiếm bay lên, mang theo một đường kiếm quang trong nháy mắt biến mất trong không trung. Chẳng những Vân Tử Y ngơ ngẩn, ngay cả Tiểu Linh và người đàn ông bán bộ tiên thiên bên cạnh cũng ngơ ngẩn cả người. Không ngờ Diệp Mặc lại biết bay, hơn nữa là đạp kiếm bay lên, rốt cục hắn là loại người gì vậy? Chẳng lẽ là thần tiên trong tiểu thuyết hay sao? Vân Tử Y kích động cả người run rẩy, cô không biết nên biểu đạt thế nào, cảm giác trong lòng cô bây giờ. Thật lâu sau cô bỗng nhiên tỉnh lại, nói với lão giả đánh xe. Đồng thúc nhanh, bây giờ càng phải nhanh chóng đến núi Thần Châu. Nếu như nói núi có dược liệu đông y nhiều nhất ẩn môn, vậy thì không nghi ngờ là núi Ngũ Ẩn Sơn. Ở Ngũ Ẩn Sơn không những có nhiều loại dược liệu hơn nữa đẳng cấp cao, đến cả những dãy núi xung quanh Ẩn Sơn cũng có không ít dược liệu. Nhưng nếu nói ngọn núi lớn nhất trong ẩn môn, vậy thì chắc chắn là núi Thần Châu. Núi Thần Châu cũng không cao, nhưng xung quanh núi Thần Châu có 9 ngọn núi cao. Thật giống như là các vì sao vây xung quanh giữa mặt trăng vậy. Núi Thần Châu bị 9 ngọn núi cao khác vây lại. Núi Thần Châu sở dĩ là ngọn núi lớn nhất ẩn môn, chính vì đỉnh núi Thần Châu rất bằng phẳng, hơn nữa diện tích rộng đến vài chục triệu mét vuông. Đương nhiên đây chỉ là diện tích núi Thần Châu, còn giá trị tồn tại núi Thần Châu tuyệt không đơn giản là diện tích lớn của nó. Bao năm nay núi Thần Châu chính là nơi so tài xếp hạng đẳng cấp ẩn môn, mà tài nguyên ẩn môn có hạn nên phân chia cấp bậc vô cùng nghiêm khắc. Một khi bị phân ra rồi, vậy thì có nghĩa tài nguyên tu vi của môn phái đạt được sẽ bị giảm xuống rất tệ. Trận đấu đẳng cấp lớn nhất trong ẩn môn hạng nhất và ẩn môn nhất đẳng cứ mỗi trăm năm lại được tổ chức ở nơi đây. Đồng thời trận đấu ẩn môn nhị đẳng cùng những tăng đẳng cấp thấp hơn cứ 20 năm lại diễn ra một lần, cũng được tổ chức tại đây. Mà bây giờ chính là lúc náo nhiệt nhất của ẩn môn. Không những trận đấu cứ 20 năm tổ chức ẩn môn một lần, nhị đẳng và những cấp bậc thấp hơn được tổ chức tại đây, đồng thời trận đấu cứ trăm năm diễn ra một lần giữa ẩn môn nhất đẳng và ẩn môn hạng nhất cũng được tổ chức tại đây. Bởi vì trận đấu của nhị đẳng và những môn phái thấp hơn cứ qua 5 lần thì lại trùng hợp với trận đấu của môn phái nhất đẳng và hạng nhất. Mà lần đấu này lại vừa lúc một lần trùng hợp. Mỗi khi trùng hợp, cho dù môn phái không có đẳng cấp cũng có thể khiêu chiến môn phái hạng nhất. Chỉ cần khiêu chiến thành công thì anh chính là môn phái hạng nhất. Nhưng môn phái bị khiêu chiến, tuổi tác đệ tử được điều lại ra hạn chế ở số tuổi dưới 30. Chỉ cần không phải trưởng lão là được rồi. Cho nên đây mới là trên lý thuyết mà thôi. Bình thường không thể nào lại có người khiêu chiến được. Cho dù có người khiêu chiến, ít nhất cũng phải là người ẩn môn nhị đẳng. Nếu như nói ẩn môn nhị đẳng, nhưng trong trận chiến đấu thua quá nhiều rất có khả năng sẽ bị hạ xuống tam đẳng. Nếu như bị hạ xuống nữa, cuối cùng thậm chí đến ẩn môn tam đẳng cũng không leo lên được, lại biến thành môn phái bên lề. Mà Băng Hồ chính là môn phái tam đẳng sắp lưu lạc thành môn phái bên lề, cho nên đối với trận đấu lần này tất cả trên giới Băng Hồ đều trong tình thế bắt buộc. Núi Thần Châu lúc này chẳng những có những đệ tử tinh anh ẩn môn hạng nhất và ẩn môn nhất đẳng, ngay cả đệ tử tinh manh ẩn môn nhị đẳng tam đẳng cũng tụ tập dưới một mái nhà. Mặc dù có rất nhiều môn phái tham gia, nhưng số người tham gia lại không đông. Bình thường môn phái tam đẳng nhiều nhất cũng chỉ có 2 đệ tử tham gia mà thôi, còn môn phái nhất đẳng thì có thể có 5 đệ tử đến tham gia. Ẩn môn nhất đẳng thì có thể tham gia 4 đệ tử, môn phái nhị đẳng có thể tham gia 3 đệ tử. Có thể nói cấp bậc càng cao địa vị càng vững chắc, người này thua còn có người khác, nhưng môn phái cấp thấp hơn lại không thể như vậy được. Thua thì thua, cũng không có cơ hội lật ngược tình thế được. Bọn họ chỉ có thể gắng gượng bảo vệ địa vị của mình. Lần này Băng Hồ tham gia trận chỉ còn Kỳ Ỷ Lan và Mục Tiểu Vận. Mặc dù Băng Hồ chỉ có 2 người tham gia trận đấu, nhưng số người đến lại không chỉ có 2 người. Lần này chuyện liên quan tới Băng Hồ không phải chuyện có thể thăng cấp ẩn môn nhị đẳng, cho nên chẳng những Phượng Mỗ đích thân dẫn quân tới, hơn nữa 2 vị trưởng lão địa cấp cũng đến đây. Tiểu Vận. Kỳ Lan có chút lo lắng nhìn Mục Tiểu Vận. Sau khi Mục Tiểu Vận đến núi Thần Châu, vẻ mặt rất lãnh đạm. Mục Tiểu Vận bỗng nhiên đứng dậy, không ngờ đi về hướng đôi đài. Kỳ Lan vội vàng ngăn Mục Tiểu Vận lại nói: Tiểu Vận, trận đấu tiếp theo của chúng ta còn chưa bắt đầu mà, bây giờ vẫn đang trong giai đoạn khiêu chiến. Khiêu chiến, Mục Tiểu Vận nói, là trận đấu của môn phái không cấp bậc khiêu chiến với ẩn môn tam đẳng. Ý Lan sư tỷ, em biết, em đã giúp Băng Hồ thắng 2 trận rồi, tiếp theo em muốn giúp tướng công làm một chuyện. Mục Tiểu Vận nói xong vẫn một bực đi về phía lôi đài. Mục Tiểu Vận của môn phái tam đẳng Băng Hồ khiêu chiến Thái Ất Môn. Mục Tiểu Vận mặc một bộ đồ màu xanh đứng trên lôi đài, như cơn gió nhẹ nhàng khẽ tung bay quần áo của cô, giống như một tiên nữ sắp bay lên trời vậy. Một tiếng ầm, toàn bộ núi Thần Châu chấn động mạnh, nhưng việc khiêu chiến ẩn môn cao cấp thực sự đã xảy ra. Người đứng ra khiêu chiến lại là một người con gái xinh đẹp, bên bị khiêu chiến là ẩn môn hạng nhất Thái Ất Môn. Một người con gái xinh đẹp, đúng vậy nha, chỉ là một đệ tử môn phái tam đẳng đi khiêu chiến Thái Ất Môn, hạng nhất đấy, quá thực là muốn chết. Không hiểu chớ nên nói lung tung, người phụ nữ này cũng không phải là muốn chết, cô ta đại diện cho Băng Hồ so tài trận đều thắng, nghe nói là đệ tử ẩn môn của Thái Ất, sau khi tham gia trận Băng Hồ, liền gả vào Thái Ất Môn, sau đó trở thành đệ tử Thái Ất Môn, anh nói xem Thái Ất Môn sẽ giết cô sao? Đúng vậy, trận đấu ngày hôm nay tôi cũng có xem, nàng là cao thủ huyền cấp đỉnh cao, một huyền cấp đỉnh cao vẫn chưa tới 30 tuổi. Năm đó, ở Hàng Tỷ Thành xuất hiện một người có tư chất tu vi chính là nàng, tên hình như là Mục Tiểu Vận. Khó tranh cô ta muốn khiêu chiến Thái Ất Môn, đoán chừng là muốn lưu lại ấn tượng gì đó cho Thái Ất Môn. Tôi nói đúng chứ? Sau khi Mục Tiểu Vận lên đài, dưới đài có rất nhiều bàn luận, nhưng không ai cho rằng Mục Tiểu Vận đang khiêu chiến Thái Ất Môn. Bởi vì những ẩn môn hạng nhất này ngoại trừ những đệ tử thiên tài ra, nếu không thì không thể nào khiêu chiến thành công. Bởi vì khiêu chiến ẩn môn hạng nhất, thấp nhất cũng là tu vi địa cấp, thậm chí là cao thủ bước tiên thiên. 100 năm trước, Thái Ất Môn và Côn Càn Môn sở dĩ có thể khiêu chiến thành công. Đó là một trường hợp đặc biệt bởi vì lúc ấy xảy ra một chuyện, nhưng cũng không phải mỗi lần đều có người khiêu chiến thành công. Kỷ Lan nhanh chóng xoay lưng rời đi, cô biết tìm bà ngoại cũng không tác dụng, nhưng vẫn đi tìm. Mỗi một người đều biết rằng người khiêu chiến chỉ cần lên đôi đài, phát ra lời khiêu chiến, chắc chẳng khác nào là khiêu chiến có hiệu lực, cũng sẽ không cho phép xuống dưới. Mục Tiểu Vận công khai khiêu chiến như thế, người tại hiện trường đều biết Thái Ất Môn không thể không biết. Chẳng những Thái Ất Môn, ngay cả đám tam đại ẩn môn hạng nhất và 12 ẩn môn cấp 1 đều chú ý nhìn chăm chăm Mục Tiểu Vận trên đôi đài. Vị thủ tịch Thái Ất Môn trên đài hừ lạnh một tiếng, trong mắt là một lão già gầy gò lộ ra tia nhìn bất mãn. Lão quét nhìn Dư Trưởng Lão ngồi bên cạnh một chút, sau đó nhìn thẳng một gã đàn ông tóc thưa thớt, tỏa ra sáng mập mạp ngồi bên sườn biên cách đó không xa. Hồi lâu lão mới lên tiếng. Kim Trưởng Lão, người phụ nữ này chính là đệ tử Băng Hồ, có tư chất hạng nhất mà ông nói đây ư? Đúng vậy, Tề Phó Môn Chủ. Tên tai to mặt lớn Kim Trưởng Lão mặc dù trước mặt người khác rất uy phong, nhưng trước mặt Tề Phó Môn Chủ lại bị phục tùng thành bộ dáng như cũ, không dám có chút phản bác. Tề Phó Môn Chủ giọng điệu lãnh đạm nói, gia nhập môn phái yếu tố đầu tiên chính là trung thành với môn phái. Người phụ nữ này đối với Thái Ất Môn rõ ràng hận ý cuồn cuộn, ông lại muốn để người phụ nữ này gia nhập Thái Ất Môn ta. Kim Trưởng Lão có chút nhận lời, nhưng sau một lát ông ta liền kịp phản ứng, vội vàng nói, cô ấy là người đệ tử mà khi ở phàm tục đã có đính ước, đệ tử vốn cũng không định trở về cùng nàng thành thân, chỉ có điều không nghĩ tới tư chất cô ấy lại là nhất đẳng, hơn nữa sau khi gặp mặt đệ tử có ý tưởng đối với cô ấy, cho nên cảm thấy Phó Môn Chủ từ chối cho ý kiến, Kim Trưởng Lão lại bổ sung, nếu môn chủ cảm thấy cô ấy không thích hợp làm đệ tử Thái Ất Môn chúng ta thì để cô ấy hầu hạ đệ tử Thái Ất Môn chúng ta cũng được, cũng không thể để cô ta trưởng thành ở Băng Hồ. Tề Phó Môn Chủ nghe xong lời Kim Trưởng Lão nói gật đầu. Ông ta cho rằng Kim Trưởng Lão nói rất đúng. Cho dù không thể nhận Mục Tiểu Vận loại thiên tài làm đệ tử Thái Ất Môn, nhưng cũng không thể để cô ta đủ lông đủ cánh tăng cường thực lực cho Băng Hồ. Sư phụ, đệ tử đã nhìn trúng Mục Tiểu Vận, còn muốn lên đài nhìn cô ấy một chút. Cô ấy khiến con nhớ tới một cô bé năm đó con đã gặp bên ngoài. Lúc này một gã đàn ông hơn 30 tuổi bỗng nhiên đứng lên thi lễ nói. Nghe xong lời của ông người này, Tề Phó Môn Chủ nhíu mày lập tức. Nguyên Trọng, con quá mức phù hoa rồi. Mấy năm nay con chỉ từ huyền cấp đỉnh cao thăng cấp tới địa cấp sơ kỳ, bởi vì con xa vào nữ sắc. Người đàn ông này nghe xong lời này lập tức cam đoan. Sư phụ, đệ tử lần này rất nghiêm túc. Nếu có được người phụ nữ này, đệ tử cam đoan sẽ không gặp người phụ nữ khác. Đệ tử sở dĩ tu luyện không có tiến bộ cũng bởi vì cô bé mấy năm trước đã khiến đệ tử luôn nhớ nhung. Tề Phó Môn Chủ thở dài, một lát sau mới lên tiếng. Nguyên Trọng, chuyện mấy năm trước con đừng nhắc tới nữa, ta luôn cảm giác có chút bất an. Sư phụ người quá lo lắng, Thái Ất Môn chúng ta là một trong tam đại ẩn môn hạng nhất. Có người nào dám dương oai trên đầu chúng ta? Hơn nữa sự tình này đã qua nhiều năm như vậy, không phải chỉ là một chút sự tình đều không có sao. Hơn nữa đệ tử cam đoan lần này chiếm được người phụ nữ kia, đệ tử khẳng định cố gắng tu luyện giống như Đỗ Đô Thiên năm đó. Người đàn ông tên Nguyên Trọng cam đoan nói. Tề Phó Môn Chủ rõ ràng rất cương triều Nguyên Trọng, tuy rằng lời này Nguyên Trọng có chút không đáng tin cậy, nhưng ông ta vẫn thở dài như cũ nói, cẩn thận một chút là tốt rồi, chỉ có điều cô gái này. Kim Trưởng Lão thấy Tề Phó Môn Chủ nhìn qua lập tức biết chuyện gì, ông ta có chút khó làm. Tuy nhiên không đợi ông ta mở miệng, phía sau ông ta có một gã đàn ông trẻ tuổi đi ra. Người đàn ông trẻ tuổi đi phía trước, Tề Phó Môn Chủ liền nói, Tề Môn Chủ, Mục Tiểu Vận nguyên là thị nữ mà sư phụ cấp cho đệ tử. Nếu như Nguyên Sư Huynh có thể xem trọng cô ta, kia là phúc khí của nàng. Đệ tử nguyện ý nhường thị nữ này cho Nguyên Sư Huynh, xem như chút tấm lòng của đệ tử. Được, cậu rất tốt, tên cậu là gì? Nguyên Trọng sau khi nghe thấy người đàn ông nói như vậy lập tức vui vẻ vỗ vỗ bờ vai của y. Người đàn ông trẻ tuổi lập tức rất kính cẩn khom người nói: Mạc Hữu Tâm đã từng gặp qua Nguyên sư huynh, đệ tử vừa thăng cấp đệ tử cốt cán Thái Ất Môn. Hóa ra cậu chính là Mạc Hữu Tâm, rất được. Nguyên Trọng lại khen ngợi Mạc Hữu Tâm một chút. Thái độ Mạc Hữu Tâm chẳng những khiến Kim trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, ngay cả Tề phó môn chủ cũng gật đầu. Mạc Hữu Tâm này coi như có mắt nhìn, biết cái gì có thể thuộc về mình, cái gì không thể nhúng tay vào. Thoáng nhìn qua Mạc Hữu Tâm tán thưởng, Tề phó môn chủ nói với Nguyên Trọng: Con đi đi, tuy nhiên về sau cần phải hồi tâm đấy. Hè vâng sư phụ. Nguyên Trọng được sư phụ cho phép lập tức mừng rỡ, không chút nghĩ ngợi liền bay lên không trung, không bao lâu đã rơi trên đồi đài. Nguyên Trọng thân hình cử trọng nhược khinh, lập tức liền đưa tới sự náo nhiệt cho cả sảnh, mọi người vỗ tay vang lên. Nhìn thấy rồi chứ, đó chính là Nguyên Trọng sư huynh, đệ tử của Tề phó môn chủ Thái Ất Môn, mới 30 tuổi đầu cũng là tu vi địa cấp, đây mới thực sự là thiên tài nha. Khó tranh công phu khinh công tốt như vậy, hóa ra là Nguyên sư huynh Thái Ất Môn. Người ủng hộ dưới bình đài bình luận rất náo nhiệt, Nguyên Trọng đương nhiên nghe thấy được, y dương dương đắc ý ôm quyền, sau đó đánh giá Mục Tiểu Vận đối diện trong lòng càng thêm yêu thích. Tiểu Vận sư muội, ta tên Nguyên Trọng, là đệ tử nòng cốt Thái Ất Môn, sư phụ chính là Tề Đam, Tề phó môn chủ Thái Ất Môn. Vừa rồi sư phụ anh đã nói sẽ hứa gả em cho anh rồi, em không cần lo lắng về Mạc Hữu Thâm, y cũng đã đồng ý, anh vừa gặp đã yêu em yên tâm, về sau anh nhất định sẽ đối tốt với em. Mục Tiểu Vận vẫn giống như không nghe được lời Nguyên Trọng nói, không chút lựa chọn giơ loan đao trong tay lên, bổ một đao ra. Lấy tốc độ Diệp Mạc chỉ với thời gian rất ngắn liền tới núi Thần Châu, nhưng hắn ở cách ngoài núi Thần Châu 30 dặm lần nữa cảm nhận được cấm chế bay, giống như Ngũ Uẩn Sơn, bên này căn bản không có biện pháp bay lên. Diệp Mạc trong lòng thầm than, thực lực của hắn vẫn quá thấp, nếu có một ngày thực lực của hắn đến trình độ nhất định, hoàn toàn có thể xem thường cái gọi là cấm chế bay trước mắt. Mà hiện tại hắn không thể không xuống núi, sau đó đi bộ tới núi Thần Châu. Nhưng Diệp Mặc cũng đồng thời xác định được trước đây ở Thần Châu quả thực là thắng địa tu chân. Chỉ có điều theo thời gian trôi đi, linh khí nơi này dần tiêu tan. Điều này mới khiến tu chân dần thoái hóa, cuối cùng thích hợp hơn cho việc tu luyện cổ võ. Linh khí dồi dào, tốc độ tu luyện cổ võ càng thêm mau, nhưng không có linh khí, cổ võ cũng có thể tu luyện. Cổ võ ỷ lại linh khí không bằng tu chân ỷ lại linh khí. Cho nên nói lấy tài nguyên dược liệu ở tiểu thế giới, tu hành cổ võ ngược lại là thích hợp nhất. Nhưng nơi cấm chế bay, trước đây không chừng chính là một môn phái lớn, hoặc một thành thị lớn. Diệp Mạc cho dù không bay, chạy bộ tới núi Thần Châu cũng rất nhanh. Nơi này giống như Ngũ Uẩn Sơn. Ngũ Uẩn Sơn chẳng những là nơi cấm chế bay, hơn nữa chạy bộ trên mặt đất cũng có trở ngại. Nhưng nơi này chỉ cấm bay, trên mặt đất không có trở ngại. Hơn 30 dặm Diệp Mặc căn bản cũng không cần mất nhiều thời gian để đi tới. Thời điểm tới chân núi, thần thức đã quét thấy Mục Tiểu Vận bổ một đao về phía người đàn ông đối diện. Mà Mục Tiểu Vận vừa mới luyện khí tầng 3, người đàn ông kia đã là địa cấp sơ kỳ. Đối với Diệp Mặc mà nói, thời điểm hắn luyện khí tầng 3 đối mặt với người địa cấp cũng không phải dễ dàng đối phó được như vậy đâu. Mà kinh nghiệm đánh nhau của Mục Tiểu Vận gần như không có, cô tại sao có thể là đối thủ của đối phương? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc dùng sức dưới chân, cả người giống như một trận gió xoáy thổi lên đỉnh núi Thần Châu. Hắn gần như đạp lên bả vai vô số người xông lên đồi đài. Nguyên Trọng cản lại loan đao trong tay Mục Tiểu Vận. Tia lửa văng khắp nơi khiến Nguyên Trọng biết Mục Tiểu Vận là sát thủ. Một người phụ nữ mỹ mạo như thế không ngờ xuống tay vô cùng độc ác. Điều này làm cho Nguyên Trọng muốn chinh phục người phụ nữ thoạt nhìn rất dịu dàng trước mắt này. Kỳ thật giống như cây ớt. Ha, xem một đao của ta. Nguyên Trọng biết một đao kia của Mục Tiểu Vận khẳng định có thể ngăn trở y, cho nên dùng 8 phần nội khí đánh xuống. Y không cần xuất đao, mà muốn cùng Mục Tiểu Vận chơi trò, anh tới em lui một hồi, đơn giản càng tốt. Nhưng thời điểm một đao đánh xuống, không chỉ có y ngây ngẩn cả người, ngay cả mọi người trên lôi đài cũng đều ngây ngẩn. Mục Tiểu Vận giống như cầu chết không ngờ, hoàn toàn quên ngăn cản một đao trước mắt, mà là vui mừng nhìn ra ngoài lôi đài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 179 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Chúng ta có thể thấy rằng là Mục Tiểu Vận đang giao chiến thì bất chợt nhìn ra ngoài lôi đài. Vậy thì nhìn ra lôi đài là cái gì? Rồi thì Mục Tiểu Vận có bị làm sao không? Rồi Diệp Mặc sẽ xử lý những người Thái Ất Môn có trên đại hội ẩn môn như thế nào. Tất cả sẽ có trong tập sau. Quý vị các bạn hãy đón nghe nhé. Còn bây giờ mình xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye.